Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1052, chương 1052 chiến đấu. Triệu Diệu nhìn đối phương, chậm rãi nói ra, người uy hiếp ta. Sau một khắc, Triệu Diệu điện thoại chấn động lên. Thanh niên ngồi xuống, đồng dạng móc ra điện thoại di động của mình. Sau đó hướng phía Triệu Diệu chép miệng. Xem điện thoại di động của ngươi đi. Triệu Diệu nghi ngờ lấy ra điện thoại, mở ra xem, chính là từng dãy tin tức phát đi qua, có đủ loại thân bằng hảo hữu cùng siêu năng mèo nhóm. Tin tức nội dung cũng rất đơn giản, liền hai chữ, cứu mạng. Thanh niên nói tiếp, người vừa mới đưa vào đi Sebastian, là ta khiến cho hắn cố ý thua, nghĩ không ra ngươi còn có cái á không gian. Nhưng mà ngươi đem hắn đưa vào đi về sau, ta đã khiến cho hắn khống chế thủ hạ ngươi siêu năng mèo cùng những người khác. Triệu Diệu, trong tay ngươi đã không có bài, không cần làm chuyện ngu xuẩn, gia nhập chúng ta đi, chúng ta lại là ngươi đối kháng siêu năng mèo kiên cường nhất hậu thuẫn. Như thế à? Triệu Diệu nhếch môi cười cười, bị lừa rồi đây. Thứ nguyên dạ dày trong túi, Elizabeth, Mạt Trà, Ekaterina đồng thời nhìn xem Sebastian lấy điện thoại di động ra. Gửi đi tin nhắn, bằng vào LV25 ý thức lực, bọn hắn gánh vác Sebastian khống chế. Chỉ bất quá bây giờ như cũ giả bộ như chống đỡ hết nổi bộ dáng. Mạt Trà hé mắt, Triệu Diệu nói không sai. Cái tên này thua nhanh như vậy, quả nhiên không có nín tốt cái dám. Giở trò, chơi đến qua chúng ta sao? Elizabeth nói ra, thế nào, là đi chương trình, vẫn là trực tiếp làm hắn. Ekaterina ngăn lại nói, chờ Triệu Diệu mệnh lệnh đi, cái kia một bên còn giống như có kế hoạch khác. Cửa hàng thú cưng bên trong, Triệu Diệu nhìn một chút book nội dung phía trên, theo thanh niên trong miệng đạt được chân tướng, biểu hiện nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt được 10.000 sao 2 điểm kinh nghiệm, cùng lúc đó. Một cái nhiệm vụ mới tại book bên trên sinh thành, chi nhánh nhiệm vụ, đánh mặt nhiệm vụ mục tiêu. Trước mắt tên lớn lối này vậy mà uy hiếp ngươi. Mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm kinh nghiệm 5.000 điểm, thất bại trừng phạt. Không, thật sự là cùng ta nghĩ cùng nhau đi. Triệu Diệu xem lấy thanh niên trước mắt, thầm nghĩ trong lòng, bất quá vẫn là không thể giết. Chấm ngoặc kép, mặc dù đối phương uy hiếp chính mình, mặc dù đối phương cũng không phải là cái gì dễ đối phó ôn nhu tổ chức, thậm chí lúc nào cũng có thể vì mục tiêu mà hy sinh hắn, hy sinh địa cầu, thế nhưng Triệu Diệu cũng hiểu rõ, nếu quả như thật như đối phương nói, như vậy đối phương thật là hắn một sự giúp đỡ lớn, cái tổ chức này hết sức có giá trị lợi dụng, đến hiện ra ta diễn kỹ thời điểm, chấm móc lửng. Triệu Diệu nhìn thanh niên trước mắt, đột nhiên ha ha phá lên cười. Ngươi thật cảm thấy uy hiếp ta có ích sao? Nếu như ngươi nghiên cứu qua ta người trải qua, liền hẳn phải biết ta là thế nào một người. Thân thiết cũng tốt, bằng hữu cũng tốt, thủ hạ mèo cũng tốt. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu khống chế khuôn mặt của mình, làm ra một cái tự nhận là ta mị cuồng quyến nụ cười. Cũng có thể hy sinh thẻ đánh bạc. Bắt bọn hắn tới uy hiếp ta, chỉ có thể nói rõ các ngươi quá ngây thơ rồi. Dạng này tổ chức, thật sự có thể lật đổ siêu năng mèo. Thanh niên hơi hơi ngẩn người, nhìn về phía một bên người Nga Ivanovich, lấy ý biết lực truyền thâu tin tức. Hắn nói rất đúng sao? Ivanovich duy chỉ lạnh lùng biểu lộ nói ra. Ta nghe không hiểu tiếng Trung. Thanh niên liếc mắt, giải thích một lần, sau đó nói. Theo ngươi biết, hắn là như vậy người sao? Ivanovich nhẹ gật đầu, không chút do dự nói ra. Vâng, sau đó cẩn thận nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Nói ra, nghe nói cái tên này sẽ ăn chính mình mèo. Sẽ còn ẩu đả muội muội của mình. Điên cuồng nghiền ép thủ hạ nhân viên. Nghe nói rất đạt được nhiều tội hắn người đều huyền bí biến mất. Là địa cầu bên trên lớn nhất cực ác tổ chức lãnh tụ. Liền chính phủ đối với hắn cũng không thể làm gì. Hiểu rõ, thanh niên nhẹ gật đầu. Có chút hơi khó nhìn trước mắt Triệu Diệu. Mục tiêu lần này lại là loại này bại hoại sao? Đem kẻ như vậy chiêu vào tổ chức, cũng không biết là phúc là họa. Chấm móc lửng, Triệu Diệu hết sức nắm kéo khóe miệng của mình, duy trì một mặt cười tà dáng vẻ. Nhìn đối phương nói ra, muốn ta gia nhập kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Xuất ra khiến cho ta coi trọng lực lượng tới là được. Nói thí dụ như, đánh thắng ta, nói, Triệu Diệu trên người ý thức lực tuôn ra hiện ra, hóa thành hai đạo xương long hướng phía đối phương mạnh mẽ đánh tới. Thanh niên sắc mặt hơi đổi, tay phải vừa nhấc, ý thức lực đồng dạng bạo phát ra, hóa thành một đầu đỏ bàn tay lớn màu đỏ, chộp tới hai đầu xương long. Song phương ý thức lực hóa thành khác nhau kỹ năng hình dáng một hồi va chạm. Một loại đại biểu băng lãnh, sẽ đông kết tư duy, đem mục tiêu biến thành người thực vật. Một loại đại biểu cực nóng, sẽ gia tốc tư duy, đem mục tiêu biến thành tên điên. Hoàn toàn tương phản lực lượng đụng vào nhau. Hai người ý thức đều là một hồi chấn động cùng khó chịu. Thanh niên con ngươi hơi hơi co rụt lại. Lập tức phát hiện ý thức của đối phương lực vậy mà mạnh hơn hắn một chút. Suy nghĩ của hắn tốc độ vậy mà giảm bớt một chút xíu. Thế là hắn lập tức liền lại là một chuỗi kỹ năng thi triển mà ra. Liền thấy ý thức lực kèm theo kỹ năng vận chuyển. Đầu tiên là hòa thành từng đạo kiếm ánh sáng vạch ra đường cong hướng phía Triệu Diệu vọt tới. Đồng thời càng có một bộ phận hóa thành vô hình gợn sóng. Sau lưng tiếp cận Triệu Diệu. Triệu Diệu thì là trực tiếp bằng vào LV60 ý thức lực mạnh mẽ chống đỡ. Tại từng đợt gợn sóng bên trong khiêng xuống dưới. Ân, cùng Hôi Hôi nói như thế. Kém cái mấy cấp ý thức lực. Cũng không có tính quyết định chênh lệch. Then chốt vẫn là xem riêng phần mình ứng dụng cùng mặt khác siêu năng lực. Mà thấy Triệu Diệu, vậy mà không thi triển kỹ năng liền chống đỡ chính mình thử công kích. Thanh niên vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Hắc kỹ năng mèo tam dụng trong chốc lát. Liền thấy thanh niên thân thể chia ra làm ba. Lại là trong nháy mắt biến thành hình thái ý thức. Sau đó cắt thành ba phần. Lại biến thành máu thịt hình dáng. Mà khiến cho Triệu Diệu cảm thấy kinh ngạc chính là, đối phương trên đầu con số vẫn như cũ là LV59. Lợi hại như vậy kỹ năng, Triệu Diệu trên người ý thức lực một hồi phồng lên, trong nháy mắt bay ra một đầu lại một đầu xương long. Trong hư không phát ra chỉ có ý thức có thể nghe được tiếng gầm gừ. Một bên người Nga chỉ là bị dư ba ảnh hưởng đến. Tựa hồ cũng bắt đầu vận chuyển càng ngày càng chậm. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ muốn bị triệt để đông kết như thế. Mà hóa thành ba người thanh niên riêng phần mình thi triển khác nhau kỹ năng. Thần tốc, thanh niên ý thức vận chuyển tốc độ. Chuyển lại khoảng cách trong nháy mắt đạt được tăng cường. Kim cương, thanh niên ý thức lực trong nháy mắt nổi lên màu vàng ánh sáng. Kháng tính được tăng lên. Tiềm lực bùng nổ. Thanh niên trên đầu ý thức lực trong nháy mắt theo LV59 đã biến thành LV60. Vậy mà đạt được tạm thời tăng lên. Bà kỹ năng quang nha bách liên. Trong nháy mắt trên trăm đạo lập lòe lành lạnh hào quang. Đủ để cắt chém ý thức lực đao ánh sáng theo trong hư không hiện lên đi ra. Triệu Diệu, ta biết ngươi thi triển vòng vây phong tỏa. Như vậy cũng dạy ngươi một câu. Không cần tại tình huống không rõ dưới tình huống tùy ý thi triển vĩ độ phong tỏa. Bởi vì ngươi không biết một hồi muốn chạy trốn đến cùng là ngươi còn là địch nhân. Thấy từng đạo, quang nha hướng phía chính mình bắn đi qua. Triệu Diệu trong nháy mắt hướng phía sau tránh đi. Đồng thời thi triển kỹ năng kim giáp. Liền thấy ý thức lực hòa thành từng đạo màu vàng hộ thuẫn ngăn tại trước mặt hắn. Lại bị quang nha liên tiếp bắn nổ. Đánh cho Triệu Diệu không ngừng lui nhanh. Cái tên này sẽ cao cấp kỹ năng không khỏi cũng quá là nhiều đi. Triệu Diệu dù sao tu luyện ý thức, lực thời gian quá ngắn, mà lại học được nhiều nhất vẫn là mạch mạch bên kia trong tiệm sách kỹ năng. Tại Hôi Hôi thủ hạ còn không chút học chiến đấu kỹ năng. Lần này cũng là bị đối phương trong nháy mắt áp chế. Một trầu thi bão, thanh niên nhìn xem liên tục bại lui. Ý thức lực không ngừng vỡ vụn Triệu Diệu, mỉm cười nói ra, lực lượng của chúng ta, hẳn là có thể nhường ngươi hài lòng đi. Tiếp ta chiêu này lại nói, sau một khắc, một mảnh dừng lại thế giới bên trong,